Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 60 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuột bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dưới ánh sáng mặt trời, đôi gò má đầy máu và trải qua đầy thăng trầm của ông ta giàn giụa nước mắt. Trần Phong Hoàng, trong thư ông gửi cho tôi không hề nói như vậy. Sở Phàm nhìn người đàn ông đứng thẳng trước mặt, khàn giọng nói. Ông ta nói, cuộc sống sau khi xuất ngũ rất tốt, ông ta gặp được quý nhân, người đó cho ông ta một số tiền lớn để mở công ty, lương một năm lên đến 1 triệu tệ, có một trai một gái, cuộc sống vô tư vô lo. Long Thủ, Trần Phong Hoàng rơm rớm nước mắt, ngạn ngào nói. Xin lỗi, tôi khiến quân Long Hồn mất mặt rồi. Trong quân ngũ, ông ta là một con ngựa tiên phong, xông pha về phía trước, rất có năng lực. Nhưng thế giới bên ngoài đầy mưu mô xảo trá này, nào có chỗ cho một người đàn ông chân chính, ngay thẳng như ông ta. Anh hùng như thế, chưa hẳn là anh hùng. Đám nhân viên của câu lạc bộ cũng ngơ ngác, họ chưa từng nghe cái gì mà Long Hồn rồi thiếu tá tiền phong nên cứ ồn ào thảo luận không ngớt, tự hỏi liệu Sở Phàm có phải là kẻ lừa đảo hay không. Trần Vĩnh, anh tưởng cá một tên đến giúp mình là có thể thoát tội à? Thấy tình thế không ổn, Trương Kiện cười khẩy nói. Anh tham ô tiền lương thực cho ngựa ăn của cậu Tưởng, hại ngựa của cậu ấy bị bệnh, làm tổn hại đến danh tiếng câu lạc bộ chúng ta. Chuyện này chưa xong đâu. Long Thủ, tôi không làm chuyện này, thật sự không phải. Trần Phong Hoàng lo lắng nói, sợ Sở Phàm thất vọng về ông ta. Tôi biết. Sở Phàm vỗ vai ông ta, trầm giọng nói. Ông yên tâm, tôi sẽ đòi lại công bằng cho ông. Trần Phong Hoàng rơm rớm nước mắt gật đầu. Sở Phàm nhìn Trương Kiện. Chuyện này có liên quan đến anh không? Trương Kiện vô thức sợ hãi, dường như bị Sở Phàm dọa giật mình. Sau đó hắn khinh thường nói. Tên nhóc, đừng lo chuyện bao đồng. Cậu có biết cậu vừa đánh ai không? Đó là cậu Tưởng đấy. Cậu xong đời rồi. Hôm nay hai người không thể rời khỏi. Bụp. Sở Phàm không nói nhiều, đấm thẳng vào mặt Trường Kiện, lại thêm một đấm nữa, gãy sống mũi, lệch cằm. Nói thật đi. Sở Phàm chuẩn bị tung ra cú đấm thứ ba. Đừng, đừng đánh nữa. Tôi nói, tôi nói. Trường Kiện sợ chết khiếp, tên này thật sự muốn lấy mạng hắn mà. Là tôi nhất thời bị lợi ích làm mờ mắt, nên đổi thức ăn cho ngựa của cậu Tưởng thành loại thức ăn kém chất lượng nhất, rẻ nhất, tham ô hơn 100.000 tệ, sau đó đổ tội cho Trần Vĩnh, đều là lỗi của tôi. Tôi không phải người, tôi lòng lang dạ sói. Anh Vĩnh, anh tha thứ cho tôi đi. Trường Kiện tát mạnh vào mặt mình hai cái, mọi người trong câu lạc bộ cũng kinh ngạc, sắc mặt trở nên rất khó coi. Trần Phong Hoàng hít sâu một hơi, ông ta đi đến trước mặt Tưởng Hoàng, nói. Cậu Tưởng, cậu nghe thấy rồi chứ? Tôi không phải là người đổi thức ăn cho ngựa, chuyện này không liên quan đến tôi, bọn họ vu oan cho tôi. Cậu nợ tôi một lời xin lỗi. Ông ta cố gắng muốn lấy lại chút tôn nghiêm của mình. Bốp, Tưởng Hoàng trở tay, tát lên mặt ông ta mắng. Mẹ kiếp, vậy thì thế nào? Chết tiệt, còn muốn tao xin lỗi mày à? Tên què chết tiệt, cái mạng chó của mày không đáng một đồng tiền ngựa của tao đâu. Tưởng Hoàng nghiến răng chỉ vào Sở Phàm bên cạnh mắng. Còn mày nữa, khốn kiếp, dám đánh ông, mày xong đời rồi. Cậu để cho tôi tôn trọng một chút đi. Trần Phong Hoàng bỗng quát lên, khi thế bỗng chốc thay đổi như một con hổ khát máu, khiến mọi người đều nổi da gà. Vì cuộc sống, ông ta có thể ngậm đắng nuốt cay, nhưng tuyệt nhiên không cho phép bất cứ người nào sỉ nhục Sở Phàm. Đó là tín ngưỡng của đàn ông Tây Giã, là linh hồn quân đội của họ. Sở Phàm xua tay tỏ ý không sao, anh bình tĩnh nhìn hắn ta. Cậu kêu căng như vậy là không xem luật pháp ra gì à? Ha ha ha ha. Tưởng Hoàng sừng sốt 2 giây, sau đó láo sợ bật cười. Đám vệ sĩ phía sau hắn ta cũng cười nhạo, nhìn anh như đang nhìn một tên ngốc. Luật pháp? Ở cái đất Yên Kinh này, tao chính là luật pháp. Tưởng Hoàng hùng dữ nói. Một nửa đấu trường quyền anh và sòng bạc ngầm ở Yên Kinh đều của nhà họ Tưởng tao. Nhà tao có hơn 3.000 lính tinh nhuệ, quan hệ của bố tao trải rộng khắp Yên Kinh này. Ai dám động vào tao? Mẹ kiếp, ai dám động vào tao? Tưởng Hoàng vô cùng ngông cuồng, hết sức tự cao tự đại. Vậy à? Không có ai ở Yên Kinh dám động vào cậu à? Hay là tôi thử nhé? Ngay lúc này, bỗng vang lên một giọng nữ lạnh lùng, kiêu ngạo và tức giận. Lý Tiêu Kiều được các vệ sĩ bao quanh bảo vệ, cô ta đi đôi giày cao gót, mặc chiếc áo khoác đen bó sát người, tôn lên đường cong hoàn hảo, đồng thời làm nổi bật khí chất kinh diễm. Mẹ kiếp, ai dám nói vậy với ông đây? Tao... Chị Tiêu Kiều. Tường Hoàng tức giận quay đầu lại, lập tức khiếp sợ, vẻ mặt cao ngạo vừa rồi của hắn ta lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ xu nịnh. Các lãnh đạo cấp cao của câu lạc bộ cũng cúi đầu nói: Chào sếp Lý. Chị Tiêu Kiều, cơn gió nào đưa chị đến đây vậy? Sao chị không thông báo trước với em để em đón chị? Tường Hoàng nịnh nọt. Từ khi nhà họ Lữ và hội Thiên Lang sụp đổ, bây giờ thế giới ngầm ở Yên Kinh đều do Lý Hải Đăng quyết định. Nhà họ Tưởng cùng lắm chỉ là cấp dưới, thế lực còn kém xa nhà họ Lý. Muốn được tiếp tục chia miếng bánh ở Yên Kinh thì còn phải nhìn sắc mặt người ta. Thế nên hắn ta rất kính nể cô công chúa ở thế giới ngầm Lý Tiêu Kiều này. Anh sợ. Lý Tiêu Kiều không hề để ý đến Tưởng Hoàng đang xu nịnh mình, mà chỉ đi đến cạnh Sở Phàm cung kính cúi đầu chào. Sở Phàm chỉ khẽ gật đầu. Hành động này khiến Tưởng Hoàng khiếp sợ, sắc mặt thay đổi. Tên này rốt cuộc là ai mà có thể khiến công chúa thế giới ngầm tôn kính như vậy? Chị Tiêu Kiều. Lý Tiêu Kiều lạnh lùng nói. Tôi thân với cậu lắm sao? Nghe nói nhà họ Tưởng các cậu là luật pháp ở Yên Kinh này, không ai dám động đến cậu à? Mặt Tưởng Hoàng đỏ bừng như nuốt phải ruồi, hắn ta cúi đầu nói. Chị Tiêu Kiều, em... Bố! Lý Tiêu Kiều vung bàn tay trắng nõn, tát lên mặt Tưởng Hoàng, quát. Đồ khốn kiếp! Ai cho cậu lá gan này? Dám bất kính với khách quý của nhà họ Lý, còn không mau xin lỗi anh Sở. Để không tiết lộ danh tính thật của Sở Phàm, cô ta xưng bằng khách quý thay vì chủ nhân. Tưởng Hoàng bị tát một cái, ánh mắt hắn tóe lên tia kinh ngạc, không ngờ Sở Phàm lại có quan hệ với nhà họ Lý. Xin lỗi anh Sở, là tôi mạo phạm đến anh, xin anh hãy tha thứ. Tưởng Hoàng ngay lập tức chủ động giơ tay ra xin lỗi. Ở trong thế giới ngầm suốt nên hắn ta đã rất quen thuộc với trò hai mặt này lắm rồi. Nhưng vẻ mặt hắn ta tỏ ra không phục. Trong mắt hắn ta, Sở Phàm chẳng qua chỉ đang mượn uy phong của nhà họ Lý để ra oai với mình mà thôi. Sở Phàm không để ý đến hắn ta, phớt lờ bàn tay đang giơ ra của Tưởng Hoàng. Ha ha ha, vốn là người một nhà, nhưng vì không biết nhau nên xảy ra chút hiểu lầm nhỏ. Anh Sở, hôm khác tôi đặt vài bàn ở lầu Bát Tiên để xin lỗi anh nhé. Tưởng Hoàng miễn cưỡng nói, ánh mắt lóe lên sự nham hiểm. Hắn ta thề đợi sau khi điều tra ra được lai lịch của Sở Phàm, nhất định sẽ băm vằm tên khốn kiếp này thành trăm mảnh cho hà giận. Tôi còn có việc, thế nhé, tôi đi trước đây. Tưởng Hoàng xoay người rời đi, sắc mặt u ám đến cực độ. Ngay lúc hắn ta quay bước đi, tôi cho cậu đi sao? Sở Phàm lạnh lùng nói, ánh mắt nghiêm nghị liếc nhìn Tưởng Hoàng. Anh chỉ vào Trần Phong Hoàng bên cạnh. Quỳ xuống, xin lỗi người anh em của tôi. Mọi người lập tức biến sắc. Kẻ sỉ nhục người khác sẽ luôn bị người sỉ nhục. Những gì Tưởng Hoàng nợ anh em của anh tuyệt đối không thể giải quyết chỉ bằng hai tiếng xin lỗi. Nợ máu trả máu, ăn miếng trả miếng mới là phong cách hành động của anh. Sở Phàm nhìn sắc mặt tái mét của Tưởng Hoàng, lặp lại. Quỳ xuống, xin lỗi anh em của tôi ngay. Đôi môi Trần Phong Hoàng mấp máy, ánh mắt như có điều chần chừ. Những người khác cũng há hốc mồm. Tưởng Hoàng là ai? Là con trai của Tưởng Thiên Sơn, một trong những nhân vật kiệt xuất nhất Yên Kinh, địa vị vô cùng to lớn. Vậy mà hôm nay Sở Phàm lại y vào danh tiếng nhà họ Lý bắt cậu Tưởng quỳ xuống trước một tên nài ngựa quen ư? Kiêu ngạo quá rồi. Sắc mặt Tưởng Hoàng âm u như mây bão, cố kiềm nén lửa giận. Tao cảnh cáo mày, đừng có được nước lấn tới. Tao nể mặt chị Tiêu Kiều nên không thèm chấp nhặt với mày. Mày đừng có được voi đòi tiền. Chát! Sở Phàm còn chưa mở miệng, Lý Tiêu Kiều đã giáng một bà tai vào mặt Tưởng Hoàng rồi quát. Anh Sở bảo cậu quỳ xuống xin lỗi, cậu còn ở đó nhiều lời làm cái gì? Điếc à? Tường Hoàng ôm gò má sưng phù, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn hận. Sao? Vẫn chưa phục hả? Đôi mày thanh tú của Lý Tiêu Kiều nhướng lên, hờ lạnh. Hay cậu muốn tôi gọi điện thoại cho bố, bàn về việc quy hoạch lại Sòng Bạc và võ đài ngầm Yên Kinh. Nói xong, cô ta đã cầm sẵn điện thoại trên tay. Tưởng Hoàng như con rắn bị đánh dập đầu, trước mắt đã như quả bóng xì hơi. Sòng Bạc và võ đài ngầm là căn cơ của nhà họ Tưởng, không biết bị bao nhiêu thế lực giòm ngó đầy thèm thuồng. Nếu hắn ta lỡ chọc giận ông trùm ngầm họ Lý, thì nhà họ Tưởng đừng hòng được chia thêm một miếng bánh nào nữa. Cái danh cậu cả nhà họ Tưởng của hắn cũng sẽ tan thành mây khói. Khuịch, sau khi cân nhắc thiệt hơn, Tưởng Hoàng quỳ hai gối xuống đất, trầm giọng nói. Tôi xin lỗi, tất cả là do tôi hiểu nhầm, tôi không nên ra tay đánh anh, tôi sai rồi. Chát, chát, hắn còn tự vào bản thân hai cái, thái độ nhối nhường vô cùng. Trần Phong Hoàng nhẹ nhẹ thở ra một hơi, hai nắm tay cũng dần mở ra, tựa như đã được giải tỏa cơn giận. Cút! Sở Phàm lạnh lùng phán, sắc mặt Tường Hoàng khó coi vô cùng, đành cụp đuôi trốn đi như chó nhà có tang. Những kẻ khác ở trường đua ngựa thấy vậy thì hoảng hốt, ai nấy đều sợ đến mức nhũn cả chân, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Đến cậu cả nhà họ Tưởng còn phải quỳ xuống xin tha, thì đám người từng chèn ép Trần Phong Hoàng nhiều chúng còn đường thoát sao? Thế chẳng phải chỉ còn có nước bỏ mạng à? Có lũ mắt chó khinh người này, ai cho chúng mày cái gan dám vô lễ với bạn của anh Sở? Quả nhiên, Lý Tiêu Kiều xoay người mang những kẻ khác trong câu lạc bộ như tát nước. Lôi bọn khốn nạn này ra đập gãy chân, cho chúng biết thế nào là lễ độ. Sếp Lý, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không dám nữa. Anh Trần nói gì đi anh, xin anh rộng lượng bỏ qua cho các anh em. Bọn họ vội vàng dập đầu xin tha trong sự sợ hãi tột độ. Trần Phong Hoàng thấy vậy thì khẽ than một tiếng, hậm hực nói. Thôi, mấy người đi đi. Dù sao cũng là đồng nghiệp, chung đụng suốt hai năm qua, ông ta cuối cùng vẫn không đành lòng. Để đích thân tạ tội với Sở Phàm và Trần Phong Hoàng, Lý Tiêu Kiều cho tổ chức một bữa tiệc rượu linh đình vào buổi tối. Sở Phàm và Trần Phong Hoàng ngồi đối diện nhau, không nói tiếng nào, chỉ có ly rượu trên tay, hết đầy lại cạn, hết cạn lại đầy. Trăm chữ nghìn câu muốn nói đều nằm trong số rượu này. Giữa lúc cạn ly, Sở Phàm chỉ hỏi đúng hai câu. Sao lại bị thương ở chân? Trần Phong Hoàng cười cười. Bất cẩn nên bị đạn bắn trúng trên chiến trường. Anh em trong Long Hồn vẫn ổn chứ? Trần Phong Hoàng khẽ khựng lại. Ổn. Giọng ông ta nghẹn đi, gương mặt cúi gằm, đưa tay lên lau đi khóe mắt ướt át. Sở Phàm nhìn thấy hết tất cả nhưng vẫn chỉ cúi đầu uống rượu. Tiệc tàn khi đêm đã khuya, dưới mặt đất ngổn ngang những vỏ chai rỗng. Sở Phàm chậm rãi mở mắt như một con thú dữ tỉnh giấc. Đã lâu rồi anh chưa được xem một bữa đã đời như vậy, mà Trần Phong Hoàng đã đi đâu mất. Sở Phàm, anh tỉnh rồi sao? Vân Mộc Thành vẫn bầu bạn kế bên, ân cần đưa cho anh một ly nước ấm, khẽ trách. Uống nhiều như vậy mà chỉ có mình anh được mượn rượu giải sầu, còn bọn em chẳng được nghỉ ngơi gì cả. Sở Phàm nhìn sang, thấy Đan Đan và Vân Mộc Văn đang giúp vỏ nhau ngủ ngon lành trên sofa. Vất vả cho em rồi. Anh âu yếm cầm lấy tay Vân Mộc Thành, khiến người đẹp hờn dỗi hừ một tiếng, gương mặt ửng hồng. Anh Sở. Đúng lúc ấy, Lý Tiêu Kiều bước vào. Vân Mộc Thành ngượng chín cả người, vội phủi cái móng heo đang đặt bên hông mình xuống. Sắc mặt Lý Tiêu Kiều vẫn bình thản như chưa nhìn thấy gì, chỉ có ánh mắt nhìn Vân Mộc Thành mang thêm mấy phần ao ước lẫn ghen tị. Thật sự ghen tị với người có thể chiếm trọn trái tim của anh ta. Thưa anh, Trần Vĩnh, cũng chính là Trần Phong Hoàng đã rời đi. Lý Tiêu Kiều báo cáo. Vừa rồi, chúng tôi đề nghị thăng chức cho ông ấy làm phó giám đốc câu lạc bộ, lương tháng 100.000 tệ, toàn bộ chi phí điều trị vết thương do công ty chi trả. Nhưng ông Trần từ chối, hơn nữa còn nộp đơn từ chức, chỉ nhận lấy lương tháng này. Lý Tiêu Kiều không khỏi thấy nuối tiếc trong lòng. Cô ta vốn định nương nhờ Trần Phong Hoàng để xây dựng quan hệ với Sở Phàm, hòng tìm hiểu chuyện trước kia của anh. Tiếc rằng bây giờ cơ hội ấy đã không còn. Sở Phàm uống chút nước ấm để tỉnh rượu, thấp giọng nói. Người như ông ấy sẽ không muốn nợ ân tình, huống chi làm phiền người khác lại càng là ranh giới cuối cùng của ông ấy. Bằng không, với năng lực và bản lĩnh của ông ấy, có 100 tên Tưởng Hoàng cũng không phải đối thủ. Ánh mắt anh sâu lắng. Ông ấy từng là tướng tiền phong hạng nhất dưới quyền của tôi, xông pha trận mà không lùi nửa bước. Tuy hiện giờ mất một chân, nhưng nếu phải thật sự ra tay, số người có thể ngăn ông ấy lại ở Yên Kinh này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lý Tiêu Kiều nghe mà mặt biến sắc, hoàn toàn không ngờ rằng Trần Phong Hoàng chân chất thật thà, chịu thương chịu khó kia lại đáng sợ như vậy. Vì sao suốt mấy năm qua ông ấy luôn nhịn nhục chịu chèn ép mà không phản kháng lại? Vì ông ấy vẫn chưa quên thân phận của mình, Sở Phàm đáp. Ông ấy là một người lính với trách nhiệm bảo vệ đất nước. Hơn nữa, nòng súng và nắm tay của một người lính vĩnh viễn sẽ không hướng về phía đồng bào mình. Nhưng đáng thương thay, người lính thẳng thắn ấy lại không hiểu rằng hạ người cặn bã như Trường Kiện, Tưởng Hoàng căn bản không xứng được gọi là đồng bào. Một tia kính phục nảy lên nơi đáy mắt Lý Tiêu Kiều, cô ta thở dài. Ông ấy là anh hùng, là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Ánh mắt Sở Phàm đọng lại, giọng nói chứa chan tự hào. Tây Giã có 300.000 người con trai, không có lấy một kẻ hèn. Đôi mắt anh dõi về nơi xa, như thấy lại được những nhung nhớ và hoài niệm. Mà đêm buông xuống, tại một hộp đêm sang trọng nào đó trong Yên Kinh, dưới ánh đèn mập mờ nơi ghế lô, Tưởng Hoàng thô bạo đè lên người một cô gái trắng trẻo với gương mặt khá giống với Lý Tiêu Kiều. Hai mắt hắn ta đỏ ngầu, sắc mặt dữ tợn như ma quỷ, đôi tay siết lấy cổ cô gái. Tiếng va chạm nhầy nhụa vang lên không dứt, càng lúc càng điên cuồng. Cô gái càng lúc càng tỏ vẻ đau đớn, liên tục xin tha, nhưng điều này chỉ như đổ thêm dầu vào ngọn lửa thú tính trong người Tưởng Hoàng. Sau một tiếng gầm nhẹ, lửa giận bức bách trong lòng hắn cuối cùng cũng được giải tỏa. Cô gái ngả vào sofa như là đi vì nghẹt thở. Cô cút đi được rồi. Tưởng Hoàng tiện tay rút ra một sấp tiền dày cộm, thô bạo vứt nó lên gương mặt hào hào giống Lý Tiêu Kiều của cô gái, cả người lâng lâng trong cảm giác trà đạp tàn phá. Cô gái vội vã nhặt sấp tiền lên, chẳng những không ra vẻ nhục nhã mà còn liếc mắt đưa tình đầy quyến rũ với Tưởng Hoàng, như đang hẹn lần sau với hắn. Còn điếm Lý Tiêu Kiều, rồi sẽ có ngày mày phải ngoan ngoãn nằm dưới thân tao, quỳ xuống khen ngợi tao. Tưởng Hoàng rít một hơi thuốc dài, gương mặt hầm hầm. Hôm nay hắn ăn hai cái tát từ Lý Tiêu Kiều ngay giữa trường đua ngựa, lại còn phải quỳ xuống trước tên nài ngựa Trần Phong Hoàng. Bằng một thằng đàn ông như hắn làm sao chịu được nỗi nhục này? Hắn thề sẽ có một ngày hắn nuốt chửng địa bàn họ Lý, băm vằm lão già khốn nạn Lý Hải Đăng, thì con điếm Lý Tiêu Kiều thỏa thề rồi ném sang khu ổ chuột châu phê cho 100.000 người trà đạp mới thỏa mối hận này. Còn hai thằng khốn Trần Phong Hoàng với Sở Phàm, tao tuyệt đối sẽ không tha cho chúng mày. Món nợ này tao nhất định phải đòi lại. Lửa giận ngập đầu, Tưởng Hoàng phẫn nộ xốc chiếc bàn trước mặt, mười mấy chai vang đỏ trị giá mấy chục ngàn tệ một chai rơi xuống đất vỡ tan tành. Cốc, cốc cốc. Vào đi. Đúng lúc ấy, một gã cấp dưới gõ cửa đi vào, thấp giọng nói. Thưa cậu, đã điều tra được lai lịch của tên Sở Phàm kia. Sao? Quan hệ giữa nó với nhà họ Lý là gì? Có phải người của gia tộc giàu có hay quyền lực nào không? Tưởng Hoàng lập tức ngồi thẳng dậy, muốn nghe cho kỹ càng về vị khách quý nhà họ Lý mà Lý Tiêu Kiều đã nói. Cũng như tên què kia, hắn chỉ là một tên lính xuất ngũ nghèo kết xác mà thôi, không có lai lịch gì đặc biệt. Tên cấp dưới lộ vẻ khinh thường, đưa tư liệu sang. Ngài nói, khi còn ở nước ngoài, hắn ta đánh chết mấy thằng cướp vặt, cứu mạng Lý Hải Đăng. Chỉ vậy thôi mà ông ta khăng khăng xem hắn như ân nhân cứu mạng. Năm nay, hắn đích thân tìm đến, Lý Hải Đăng không những đuổi cùng mấy gã nhân viên xem thường khách hàng trong công ty, mà còn nẻ mặt nhượng món lời trị giá 80 triệu cho công ty của chú tư hắn. Sắc mặt Tưởng Hoàng trầm xuống, cẩn thận lật trang giấy mỏng manh tầm thường trên tay, xem đi xem lại tận mười mấy lần. Mày chắc chứ? Tất nhiên, tôi tiêu pha mấy trăm nghìn tệ, dùng đến cả người quen trong quân đội mới lấy được đấy. Mẹ nó, tự dưng mất ngần ấy tiền vô ích. Tên cấp dưới nhăn mặt. Nhưng dĩ nhiên, thông tin này chỉ là những gì mà Sở Phàm muốn cho chúng thấy, còn tư liệu thật sự của anh được liệt vào cấp SSS vô cùng bí mật, số người thỏa điều kiện tìm kiếm không vượt quá con số 5. Đêm mờ, ta mà lại bị một thằng lính nghèo dọa à? Tường Hoàng tức muốn nổ phổi, đập vỡ thêm mấy ly thủy tinh đắt tiền, rống lên. Để cắm mở nó, thứ chó điên, dám làm ta mất mặt. Nếu vị khách quý nhà họ Lý này thật sự là cậu ấm nhà giàu hoặc con em nhà quyền quý thì bảo hắn cúp đuôi cũng được, nhưng chỉ là một tên lính không quyền không thế mà có thể bắt hắn quỳ xuống xin lỗi thì hắn biết giấu mặt vào đâu bây giờ. Tường Hoàng có thể nhìn thấy cảnh tượng bị người trong giới xem như thằng hề mà chỉ trò cười nhạo suốt một năm sau. Giết nó, không giết thằng khốn đó, tao không nuốt trôi cục tức này. Sau mặt Tường Hoàng vặn vẹo như quỷ, trong lòng cũng nhanh chóng tính toán. Lý Tiêu Kiều ra mặt thay Sở Phàm chính là để đền ơn cứu mạng Lý Hải Đăng năm ấy. Nhưng hai chữ ân nghĩa này càng dùng càng mỏng, nếu không có bản lĩnh thì sẽ không ai có thể che chở cả đời. Lý Hải Đăng cũng không phải kẻ ngốc dám làm mích lòng nhà họ Tưởng, làm phật ý sòng bạc và võ đài ngầm khổng lồ chỉ vì ân nhân cứu mạng ngày xưa. Đúng chứ? Trừ khi ông ta say đắm Liễu Hân đến mụ mị cả đầu óc. Trong mắt tay cấp dưới láo liên qua lại, cười hành hạch. Cậu Tưởng à, tôi đã thăm dò tình hình tên Trần Phong Hoàng kia rồi. Nghe nói trong nhà hắn có một đứa con gái vừa tròn 19, thân hình cứ gọi là nuột. Chật chật. Hai mắt Tường Hoàng sáng rỡ, nặn ra một nụ cười tàn độc. Ông trời có mắt, mày làm tốt đấy. Đi gọi thêm mấy anh em đánh đông tốt, chia thành hai xe, đến thăm hỏi thằng què đó. Tường Hoàng hất tay, hai chữ thăm hỏi được gằn qua kẽ răng nghiến chặt. Khi biết được Sở Phàm chỉ là một tên lính quèn, cáo mượn oai hùm, hắn đã không còn kiêng nể gì nữa. Không lâu sau đó, hai chiếc xe chở một đám người đằng đằng sát khí, lao vút về phía thôn Thành Trung. Yên Kinh, thôn Thành Trung, so với những cao ốc chọc trời ngăn nắp và những ngôi nhà kiểu tứ hợp viện cổ điển trong thành phố, nơi này như một bức tranh hoàn toàn trái ngược. Rúm gió, hỗn loạn, bẩn thỉu. Điều kiện tồi tàn, nhà cửa rách nát, phần lớn cư dân ở đây đều là dân lao động sống qua ngày, đứng dưới đáy xã hội, những con ma men vất vưởng cùng những cô gái bán hoa trang điểm loè loẹt, nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền là cảnh tượng thường thấy trên đường. Trong hoàn cảnh này, Trần Phong Hoàng đã nuôi lớn được con gái Trần Vi Vi. Trời đã tối, khi Trần Phong Hoàng về đến nhà, ông ta lấy ra chút vải thừa và thuốc bổ trắng, vừa xử lý vết thương, vừa liên tục xuyết xoa. Trận đòn từ đám người Tường Hoàng đã khiến người đàn ông không còn trẻ trung này bị thương khá nặng. Con về rồi bố ơi, hôm nay trong bếp còn dư nửa con vịt quay, ông chủ bảo con mang về, vừa hay có đồ nhắm cho bố nè. Đúng lúc ấy, một tiếng cười giòn tan như chuông bạc vang lên từ ngoài sân. Cô gái trẻ xinh xắn đeo ba lô trên lưng bước vào, trên người là áo sơ mi trắng và quần bò đã giặt đến phai màu cùng giày vải trắng. Trang phục tuy đơn giản nhưng lại sạch sẽ gọn gàng, mang đến cảm giác tươi tắn khỏe mạnh. Trần Phong Hoàng nở nụ cười. Vì vì về rồi đấy à? Con chờ một chút, bố nấu cơm cho con ngay. Ông ta vừa toàn đứng dậy đã phạm vào vết thương, đau đớn ngã xuống đất. Bố, bố sao vậy? Sao bố lại bị thương? Có phải mấy tên đồng nghiệp lại bắt nạt bố đúng không? Trần Phi Phi hốt hoảng đỡ Trần Phong Hoàng dậy, đôi mắt to ẩn ực nước. Không sao cả, bố chỉ lỡ té mà thôi. Không sao hết, không có ai bắt nạt bố hết. Trần Phong Hoàng vỗ về con gái. Trần Vi Vi gạt nước mắt đi, nghẹn giọng nói. Về sau bố không phải đi làm nữa đâu, con sẽ lo cho bố. Từ ngày mai con sẽ làm hai việc, sáng làm gia sư, chiều đến tiệm cơm làm thêm. Đợi con tích cóp được đủ tiền rồi, bố con mình sẽ lên thành phố sống. Đôi mắt to tròn của cô gái sáng lên với bao hy vọng và nhiệt huyết. Có nhóc ngốc, bộ xương già này của bố vẫn còn có thể gồng gánh được. Trần Phong Hoàng cưng chiều nói, tràn đầy hối hận và áy náy. Là bố vô dụng, con học hành giỏi giang, nhưng chi phí áp lực quá lớn mà không đậu đại học, ngay cả tiền học lại mà bố cũng không có. Bố vô dụng, khiến con còn nhỏ đã phải đi làm việc, rửa bát. Bố, sau này bố đừng nói những chuyện đây nữa. Trần Vy Vy vô cùng nghiêm túc, lau nước mắt, cười nói. Con đi nấu cơm, hôm nay có việc quay ăn. Được, được. Trần Phong Hoàng cười gật đầu. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng có thể ở bên con gái, nhìn con bé ngày một lớn lên, ông ta cũng thấy đủ rồi. Vì vì, ngày mai bố dẫn con đi gặp một người, xem có thể đổi giúp qua một công việc tốt hơn không. Trần Phong Hoàng cười tươi nói, ông ta nhớ đến Sở Phàm. Với hiểu biết của ông ta với Long Thủ, nhất định Sở Phàm sẽ giúp mình, ít nhất có thể giúp cả đời con gái không tầm thường, không có chi tiến thủ giống như mình. Vâng, Trần Vi Vi thuần thục xào đồ ăn, cười tươi nói. Bùm rùm, bùm rùm, bùm rùm. Đúng lúc này, hai chiếc xe bánh mì đỗ trong sân nhà bọn họ. Ba mươi mấy người bước xuống từ bên trong, cầm dao phay, gậy thép, trông rất kiêu căng ngạo mạn. Tên quẹt chết tiệt, mày sống thoải mái ghê nhỉ? Tường Hoàng cười dữ tợn bước xuống xe. Sắc mặt Trần Phong Hoàng lập tức thay đổi. Trần Vi Vi cũng bị mấy người hùng hổ này làm sợ hãi, sắc mặt tái mét. Này, các người là ai đấy? Các người muốn làm gì? Đám côn đồ cười gằn, trực tiếp đi lên trói Trần Vi Vi lại, đưa đến bên cạnh Tường Hoàng. Chậc chậc, thằng quái chết tiệt, đứa con gái này của mày cũng được đấy. Thời buổi bây giờ, chẳng còn bao nhiêu cô gái trong sáng thế này nữa đâu. Tường Hoàng duỗi tay nắm lấy cằm Trần Vi Vi, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng mịn màng, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ khiến người ta thương xót, muốn bảo vệ. Tường Hoàng cười dâm đãng, tham lam người mùi tóc của Trần Vi Vi, cảm nhận được mùi sữa nhạt nhạt. Chậc chậc, có thân thể này, cái chân này này, e rằng vẫn chưa có kinh nghiệm rồi nhỉ. Đêm nay, có cần anh đây giúp cô em, cho em nếm thử cảm giác của phụ nữ không? Ha ha ha ha! Đám côn đồ xung quanh đều cười ngông cuồng, mắt nhớ mắt sói, chỉ hận không thể ăn sạch Trần Vi Vi. Buông tôi ra, đám khốn kiếp các người, tôi phải báo cảnh sát. Trần Vi Vi chưa từng nhìn thấy tình cảnh này bao giờ, sợ đến mức sắc mặt tái mét, đôi mắt to phương đầy nước mắt, không ngừng phản kháng. Như thế, càng kích phát thêm thú tính của đám súc sinh này, hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống con cừu nhỏ vào miệng. Trần Phong Hoàng xa sầm mặt, trong mắt hiện lên sát khí. Tường Hoàng, tôi cảnh cáo cậu, có chuyện gì cứ nhằm vào tôi này. Nếu dám đụng vào một sợi tóc của con gái tôi sẽ băm thây cậu ra. Một luồng sát khí đáng sợ dâng lên. Dù sao Trần Phong Hoàng cũng là chiến sĩ có kinh nghiệm xa trường, tuy gãy một chân, sa sút nhiều năm, nhưng nền tảng vẫn còn đó. Con gái là mạng sống của ông ta tuyệt đối không cho phép bất cứ một ai làm nhục nó. Mấy người Tường Hoàng chợt cảm thấy nổi da gà, gió lạnh thổi qua như đi trong bãi tha ma lúc nửa đêm vậy. Mẹ nó, một tên quẹt chết tiệt mà cũng dám uy hiếp anh Tường của tụi tao à? Một tên tóc vàng bước ra, kiêu ngạo cười nói. Ông đây rất muốn xem thử, ông không khách sáo kiểu gì đấy. Cậu ta cười ha ha, ta một cái lên mặt Trần Phong Hoàng. Rắc rắc, nhưng giây tiếp theo, Trần Phong Hoàng trực tiếp bẻ gãy cổ tay, đánh một quyền lên mũi cậu ta, máu tươi tuôn ra ào ào. Tên tóc vàng ngã xuống đất, kêu rên thảm thiết như heo bị chọc tiết. Sau đó, Trần Phong Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, lại đánh gục hai tên côn đồ, chỉ với hai ba quyền mà tất cả đều đã ngã dưới đất. Mẹ nó, tên quái chết tiệt này cũng có chút công phu đấy, lên cho tao. Tưởng Hoàng hiếp mắt ra lệnh. Xoạt xoạt, mấy chục người giơ vũ khí lên tấn công về phía Trần Phong Hoàng. Ông ta bị thương, còn gãy một chân, hành động không thể linh hoạt như trước đây. Chẳng mấy chốc, trên người đã bị chém mấy dao, máu tươi chảy ròng ròng. Nhưng mà Trần Phong Hoàng đã giết người đỏ cả mắt, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện vết thương. Quyền đấm cước đá khiến đám côn đồ này ngã nhào, khí thế như mãnh hổ. Tường Hoàng hơi hoảng hốt, bị khí thế liều mạng của Trần Phong Hoàng làm sợ hãi. Nếu tiếp tục như thế, nói không chừng khiến tên quẻ này đại khai sát giới, đánh ngã tất cả người của mình nữa. Hắn ta lo lắng, lập tức rút một cây súng ra bắn một phát lên trời. Đùng, đến lượt Trần Phong Hoàng hoảng hốt. Tên quẻ chết tiệt, dừng tay lại ngay cho tao, nếu không tao sẽ đánh chết con gái mày. Tường Hoàng chĩa súng vào đầu Trần Vi Vi, dữ tợn hăm dọa. Bố! Dù gì Trần Vi Vi cũng là con gái, đã sợ đến mất hồn vía từ lâu, bật khóc hù hù. Vi Vi! Tường Hoàng, có chuyện gì cậu cứ nhằm vào tôi này, đừng làm liên lụy đến người vô tội. Trần Phong Hoàng thầm thấy tuyệt vọng. Không phải quy tắc của người trong giang hồ các cậu là người nào làm người đó chịu, không liên lụy đến người nhà hay sao? Quy tắc cái khỉ gió, quy tắc của ông đây là nếu ai dám chọc tao, tao sẽ giết cả nhà nó. Tường Hoàng khinh thường mắng một tiếng, cười gằn nói: "Tên quái chết tiệt, không phải sáng nay mày to gan lắm à? Đến chết cũng không chịu quỳ, bây giờ quỳ xuống cho tao." Trần Phong Hoàng nghiến răng, siết chặt tay, ông ta vô cùng hối hận và đau khổ. Nếu ông ta trẻ lại 5 tuổi, nếu ông ta không bị gãy chân, đừng nói là một khẩu súng, dù là 10 khẩu, 100 khẩu, đám người như Tường Hoàng cũng không làm gì được ông ta. Nhưng bây giờ, Tường Hoàng thét lên một tiếng, nâng tay bắn một phát súng vào chân Trần Phi Phi. "Quỳ xuống!" Đùng, viên đạn lướt qua, máu tươi chảy ròng ròng, Trần Phi Phi lập tức sợ phát khóc. "Đừng, đừng làm hại đến con bé." Trần Phong Hoàng la lên một tiếng, quỳ phịch hai chân xuống đất. "Tôi xin cậu thả con bé ra đi, con bé vô tội mà." Trần Vi Vi lập tức khóc như mưa, vừa áy náy vừa uất ức. Tưởng Hoàng cười ha ha, hắn ta đi đến trước mặt Trần Phong Hoàng, nói: "Mày nói cái gì? Lớn tiếng một chút, tao không nghe rõ." "Tôi xin cậu bỏ qua cho con bé. Cậu Tưởng, thả con gái tôi đi đi." Trần Phong Hoàng gần như tuyệt vọng. "Ha ha ha ha." Tiếng cười vang dội lập tức vang lên. Tưởng Hoàng cũng cười dữ tợn, đá mạnh một cước lên ngực Trần Phong Hoàng. "Thứ chó, không phải ban ngày mày ngông cuồng lắm à? Kêu tao xin lỗi, kêu tao quỳ xuống, khiến tao mất mặt." Hắn ta cầm một cây gậy thép, mỗi khi nói một câu sẽ đánh mạnh một cái lên chân trái của Trần Phong Hoàng, dùng sức rất lớn, khiến gậy thép cong luôn. "Tên khốn, mày nghĩ mình là ai, xứng kêu tao quỳ xuống với mày sao?" Tường Hoàng tát hai bà ta lên mặt Trần Phong Hoàng, giận dữ hét: "Nửa đời sau mày cứ quỳ thế cho tao đi, tên khốn. Tao đánh mày tàn phế, sau đó lại đi giết chết thằng Sở Phàm kiêu ngạo kia, lại giết chết con đàn bà đê tiện Lý Tiêu Kiều, dám khiến tao mất mặt, không một ai có thể chạy thoát được cả." Tường Hoàng không thèm nhìn Trần Phong Hoàng dưới đất, mắng một câu rồi ngông cuồng rời đi. Trước khi đi, hắn ta còn cố ý sờ mặt Trần Vi Vi, nở nụ cười như ác ma. "Hôm nay tâm trạng anh tốt, tha cho cô em mấy ngày. Mấy ngày sau, anh sẽ giúp cô em vào đời, khiến cô em trở thành người phụ nữ thật sự. Ha ha ha." Đám người Tường Hoàng cười ngông cuồng, lái xe ngông nghênh rời đi. Trần Vi Vi sợ hãi đến mức thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Cô ấy vội chạy đến bên cạnh Trần Phong Hoàng, nước mắt rơi như mưa. "Bố, bố sao rồi? Con lập tức gọi xe cấp cứu, lập tức." Trần Phong Hoàng nắm lấy tay con gái, dùng hết sức lực viết một địa chỉ lên tờ giấy. "Mau, mau đi đến đây, tìm, tìm Long Thủ. Bây giờ chỉ có cậu ấy mới có thể bảo vệ cho con thôi." Dứt lời, ông ta nghiêng đầu, hôn mê bất tỉnh. "Bố!" Trần Vi Vi la khàn cả giọng. Trăng treo lầu Tây, bóng người thành đôi. Trong phòng trên tầng 2 của biệt thự Yên Kinh, phong cảnh tuyệt đẹp, bầu không khí tràn ngập hơi thở hóc môn mờ ám. Trên xà nhà, trên giường, khắp nơi đều rải rác quần áo. Rất rõ ràng khi nãy đã xảy ra một trận đại chiến. Sở Phàm đè Trần nửa người trên, trên thân thể cường tráng đầy vết sẹo, vết thương, vết đạn, chỉ nhìn một cái đã khiến người ta hoảng hốt. Anh ngồi bên giường, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, lặng lặng trầm tư. Vân Mộc Thanh duỗi bàn tay trắng nõn, dịu dàng như gió xuân, chạm vào vết thương trên người anh, vô cùng đau lòng, nhẹ nhàng hỏi: "Còn đang suy nghĩ chuyện của Trần Phong Hoàng sao?" Sở Phàm gật đầu, nhìn thấy anh em ngày xưa nghèo túng như thế, trong lòng anh rất phức tạp, rất khó chịu. Đó là một chiến tướng tài giỏi, là một anh hùng lập ra chiến công vĩ đại, bây giờ lại bị một tên con nhà giàu tùy ý xỉ nhục, một ngày ba bữa bị áp lực đè nặng sống lưng, có thể không chua xót, có thể không tức giận sao? Tây Giã còn có rất nhiều anh em giống Trần Phong Hoàng, không biết bây giờ bọn họ thế nào rồi. Ánh mắt Sở Phàm chớp lóe, đây mới là việc anh lo lắng nhất. Mặc dù trên bàn rượu Trần Phong Hoàng gật đầu nói bọn họ sống rất tốt, nhưng từ giọng điệu nghẹn ngào và động tác cố nén nước mắt của ông ta, e rằng không phải nhiều thế. Vua nào triều thần ấy. Từ xưa đến nay, thay đổi quyền lực đều mang theo máu me và mạng người. Huống hồ, đây là một vũ khí lớn mạnh như quân quyền. Từ lúc anh từ chức tổng thống lĩnh của Long Hồn Tây Giã, chỉ giữ lại chức vị, giao ra binh quyền. E rằng, những cấp dưới trung thành tận tâm những anh em đồng sinh cộng tử này sẽ bị thống lĩnh mới xa lánh không ít. Anh không để ý chuyện đối phương bồi dưỡng tâm phúc của mình khiến những cấp dưới của anh lùi xuống tuyến hai, thậm chí cho từ chức, công thành danh toại rút lui. Nhưng nếu tên đó dám lấy tiếng sửa đổi kỷ luật quân đội mà dẫm lên danh dự của cấp dưới mình, giết gà dọa khỉ, ra oai với bọn họ, thì anh tuyệt đối không đồng ý. Đến lúc đó, cho dù mắc phải sai lầm lớn, cho dù bị người đời bêu danh, anh cũng muốn khoác lại chiến bào, trở về Tây Giã, dùng nắm đấm thép và đầu người máu chảy đầm đìa để đòi lại công bằng cho anh em ngày xưa. Vân Mộc Thành im lặng không nói gì, chỉ ôm lấy Sở Phàm từ phía sau. Thân thể yêu kiều mang đến cảm giác ấm áp, khiến trong lòng Sở Phàm bình tĩnh hơn không ít. Hy vọng các người mãi mãi đừng cho tôi cơ hội này. Sở Phàm nắm chặt tay Vân Mộc Thành, ánh mắt lạnh như băng. Nếu thật sự có một ngày như vậy, e rằng con dao anh vùng ra sẽ không thu về được nữa. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, dưới tầng 1 đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Sở Phàm và Vân Mộc Thành vội khoác thêm quần áo rồi đi xuống. Cô là... Vân Mộc Thành hơi ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ trước mặt, trên chân cô ấy còn có máu tươi chảy xuống. Anh chính là Long Thủ sao? Phải. Sở Phàm gật đầu. Cô là ai? Trần Vy Vy đột nhiên quỳ phịch xuống đất khóc to. Em là con gái của Trần Phong Hoàng. Hôm nay có một người tên Tưởng Hoàng dẫn theo một đám người đánh bố em. Bây giờ ông ấy đang cấp cứu trong bệnh viện. Van xin anh giúp bố em, cứu gia đình em. Bố em nói bây giờ chỉ có anh giúp được chúng em thôi. Đầu Sở Phàm lập tức kêu ong một tiếng. Anh lúc này tựa như sát thần tái thế vậy. Hôm nay nhà họ Tưởng chết chắc rồi. Sở Phàm lập tức dẫn Trần Vy Vy đến bệnh viện, kêu y tá băng bó đơn giản cho cô ấy. Cô ấy chỉ bị đạn làm xước da, không có gì đáng ngại. Sở Phàm sử dụng quan hệ của Lý Hải Đăng liên lạc với bác sĩ ngoại khoa tốt nhất của Yên Kinh, còn tự mình sử dụng kim bạc phong bế kinh mạch của Trần Phong Hoàng lại, tránh để mất máu quá nhiều. Hai tiếng sau, Trần Phong Hoàng được cứu sống, ý thức còn mơ màng, chỉ nắm chặt tay Sở Phàm, ru rẩy không biết đang nói gì. Anh Sở, bố em nói anh không cần báo thù vì ông ấy. Mấy người Tưởng Hoàng đều là ác bá vô lại, giết hắn ta chỉ làm bẩn tay anh thôi. Trần Vy Vy đỏ mắt phiền dịch, càng khiến Sở Phàm chua xót và áy náy hơn. Lúc này rồi mà ông ta còn lo lắng vì mình, sợ mình vì ông ta mà gánh tội liên quan đến mạng người. Yên tâm đi, tôi sẽ không đi. Sở Phàm nắm chặt tay Trần Phong Hoàng, cười tươi như tắm gió xuân. Cuối cùng Trần Phong Hoàng cũng yên tâm, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Vy Vy, chăm sóc bố em đi. Sở Phàm lạnh lùng nói một câu. Vào khoảnh khắc xoay người, nét mặt anh trở nên lạnh lẽo, sát khí dâng lên. Anh gọi một cuộc điện thoại. Lý Tiêu Kiều, tôi không quan tâm cô sử dụng thủ đoạn gì, cách gì. Trong vòng 3 phút, tôi muốn biết tên chó chết Tưởng Hoàng kia đang ở đâu. Lập tức, ngay lập tức. Lý Tiêu Kiều ở bên kia sợ tới mức bò dậy từ trên giường, run rẩy nói. Vâng, hiểu rồi. Lúc này, trong một căn biệt thự cao cấp do Tưởng Hoàng đứng tên trong khu nhà giàu của Yên Kinh. Sâm panh thơm ngon, người đẹp thành đàn. Hôm nay tâm trạng của Tưởng Hoàng rất tốt, vừa về đến nhà đã gọi đám bạn xấu của mình đến, mời đến một đám hot girl, người mẫu, mở party hoan lạc để hoan hô chúc mừng. Ha ha ha, các người không thấy đâu, tên quái chết tiệt kia quỳ gối trước mặt ông đây, không ngừng dập đầu. Còn nói, cậu Tưởng, tha cho con gái của tôi, tha cho con bé đi, con bé vô tội mà, nữa. Vô tội, vì vô tội nên ông đây mới muốn động vào cô ta đấy. Tưởng Hoàng ôm một hot girl dáng người nóng bỏng, diễn theo dáng vẻ của Trần Phong Hoàng. Mấy cậu chủ nhà giàu và đám phụ nữ xung quanh đều che miệng cười. Đúng là đồ mù, dám đắc tội với cậu Tưởng của chúng ta, không phải là tự tìm đường chết sao? Đúng vậy, cậu Tưởng oai phong khí phách, trực tiếp xử lý đám người vô dụng kia luôn. Anh Tưởng, con gái của tên quẻ đó thật sự trong sáng, cực phẩm thế à? Vẫn chưa có kinh nghiệm sao? Một người đàn ông trẻ tuổi, nét mặt u ám, không chút kiêng dè xoa nắn bộ ngực lớn của người phụ nữ bên cạnh, tỏ vẻ tiếc nuối. Chậc chậc chậc, sao anh có thể bỏ qua cho cực phẩm như thế chứ? Thật là đáng tiếc. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ bắt cô ta lại, yêu chiều 7 ngày 7 đêm, khiến cô ta không xuống giường nổi, như thế mới đã nghiền. Mấy cậu chủ nhà giàu xung quanh cũng cười ha ha, nói vô số lời bẩn thỉu. Tưởng Hoàng uống một ly rượu, cười nói: "Anh Thẩm, người tập võ các anh sao lúc nào cũng thô tục thế? Như vậy không tốt đâu. Anh như thế chỉ có thể chinh phục thể xác của cô ta, không chinh phục được trái tim của cô ta. Đối với loại phụ nữ trong sáng như thế, cảm giác thành công nhất là gì? Đương nhiên là biến cô ta thành một người phụ nữ dâm đãng rồi." Tưởng Hoàng cười đắc ý, nói: "Chẳng những tôi muốn chơi cô ta, còn muốn lấy cái mạng của tên quả kia khống chế cô ta, để cô ta chủ động cởi quần áo, ngoan ngoãn bò lên giường tôi, liếm trứng cho tôi, kêu rên dưới đũng quần tôi. Đây mới chính là niềm vui lớn nhất." Mấy cậu chủ nhà giàu xung quanh lập tức sáng mắt lên, giơ ngón tay cái la to: "Anh Tưởng, anh Minh." "Anh Tưởng, anh chắc rằng Sở Phàm kia chỉ là một tên lính xuất ngũ chứ?" Lúc này, một cậu chủ sắc mặt nghiêm túc nói: "Khách quý có thể khiến nhà họ Lý kính trọng, có thể khiến Lý Tiêu Kiều cung kính như thế, e rằng không chỉ đơn giản là ân nhân cứu mạng của Lý Hải Đăng đâu. Hôm nay anh đánh anh em của anh ta gần chết, anh ta sao có thể tha cho anh được? Tôi cảm thấy anh vẫn nên gọi điện thoại cho bác Tưởng, mau chóng trốn ra nước ngoài một thời gian thì hơn." Lời này như một chậu nước lạnh hất xuống, khiến bầu không khí lập tức trở nên bí bách. "Anh Tần, lời này của anh là có ý gì?" Tưởng Hoàng tỏ vẻ bất mãn, nhìn cậu chủ nhà giàu tốt bụng khuyên nhủ kia, cười lạnh một tiếng: "Anh cảm thấy tôi không sánh bằng tên lính nghèo rớt mồng tơi kia, hay nói Tưởng Hoàng tôi là một tên vô dụng, xảy ra chuyện chỉ có thể dựa vào bố?" Tuy dựa vào bố là sự thật, nhưng mọi người đều cần có mặt mũi, sao bọn họ có thể thừa nhận mình là một tên vô dụng trước mặt mọi người được? Sắc mặt của cậu Tần kia cứng đờ, cười khổ nói: "Anh Tưởng, tôi không có ý này." "Vậy anh có ý gì?" "Anh Tưởng thắng ngay trong trận đầu, mấy anh em còn đang chúc mừng mà anh lại đi hất nước lạnh, anh có ý gì vậy?" "Đúng vậy, chút chuyện nhỏ cũng làm phiền đến chú Tưởng, chẳng phải nói xa nói gần là anh Tưởng vô dụng sao?" "Họ Tần kia, nếu anh sợ thì tự mình cút đi, đừng có ở đây khiến người ta khó chịu." Mấy cậu chủ nhà giàu trước bàn rượu mượn hơi rượu bày tỏ sự bất mãn. Cậu Tần cũng xa sầm mặt, chỉ nâng ly rượu kính mọi người, sau đó xoay người rời đi. Đám người không biết trời cao đất rộng này sớm muộn gì cũng sẽ gặp phiền phức lớn thôi. "Xì, đồ nhát gan, không có chút can đảm, chẳng ra cái gì cả." Người đàn ông âm trầm kia khinh thường mắng một tiếng, sau đó tự tin nói: "Anh Tưởng cứ yên tâm, chỉ cần tên khốn Sở Phàm kia dám đến, tôi cũng dám vặn đứt đầu hắn ta cho mọi người làm bóng đá." "Một tên lính khốn kiếp mà thôi, Tưởng học được chút võ mèo cào đã ghê gớm lắm rồi à? Trương Thanh tôi chính là đệ tử thân truyền của trường lão cấp hoàng trong hiệp hội võ thuật, võ giả ám kình ngũ phẩm, một tên tép diêu như thế có bao giờ được gặp cao thủ thật sự đâu." Dứt lời, Trương Thanh vỗ một trường lên ghế của cô gái ngồi bên cạnh. Sắc, cái ghế lập tức vỡ nát, cô gái giật mình kêu lên rồi trực tiếp ngã sấp xuống. Cảnh đẹp dưới váy bị mọi người thấy hết, khiến bọn họ cười rộ lên. Đồng thời, mọi người còn vô cùng tự tin, nếu vỗ cái tát này lên người ta thì chẳng phải đầu sẽ nổi như pháo hoa sao? Tên lính Sở Phàm kia còn dám làm càn à? "Ha ha ha, anh Trương oai phong quá, không hổ là học trò giỏi của hiệp hội võ thuật." Tưởng Hoàng kính Trương Thanh một ly rượu, nở nụ cười dâm đãng. "Ngài nói tên khốn kia còn có một người vợ như hoa như ngọc, chật chật, rất hợp với gu của anh Trương. Đợi xử lý tên không có mắt này xong, bắt cô à đến đây phục vụ anh mấy ngày." Trương Thanh híp mắt cười to. "Vậy sao? Vậy tôi sẽ đánh gãy tay chân hắn ta, cho hắn ta chứng kiến tôi khiến con đàn bà của hắn sướng lên đỉnh như thế nào. Ha ha ha." Đám người Tường Hoàng cười to, hoan hô đùa giỡn, vô cùng hòa hợp. "Mày nói đánh gãy tay chân ai?" Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên. Trong vườn hoa của biệt thự, Sở Phàm đi tới từng bước. "Sở Phàm?" Tưởng Hoàng theo bản năng hoảng sợ, sắc mặt khó coi nói: "Mày vào đây bằng cách nào?" "Bảo vệ, bảo vệ, các người chết hết rồi sao?" Bịch bịch bịch. Vừa dứt lời, mấy vệ sĩ dáng người cường tráng đang đứng gác cách đó không xa lập tức ngã hết xuống đất tắt thở. Sở Phàm xa sầm mặt, ánh mắt sắc bén tiếp tục đi từng bước về phía Tưởng Hoàng. Tưởng Hoàng không khỏi biến sắc, hắn ta hoảng hốt thúc giục. Anh Trường, mau, mau ngăn hắn lại. Yên tâm, loại tép diêu này một mình tôi cũng có thể đánh với 10 tên. Trường Thành cười khẩy một tiếng, uống một ly rượu, sau đó mới chậm chạp đứng dậy, khinh khỉnh nhìn Sở Phàm. Mày còn dám tìm đến đây, thật đúng là không biết sống chết. Hôm nay tao sẽ tiễn mày một đoạn, đánh mày tàn phế trước, rồi chơi con đàn bà của mày. Trường Thành cười gằn, đánh tới một quyền mạnh mẽ mang theo gió và âm thanh sắc bén, tựa như không khí cũng bị nứt ra vậy. Mấy người Tưởng Hoàng khấp khởi mừng như điên, vô cùng chờ mong cảnh tượng Sở Phàm bị đánh bại, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng ngay vào giây tiếp theo, Sở Phàm không thèm nhìn Trường Thành lấy một cái, năm ngón tay khép lại, vỗ lên đầu anh ta. Trông thì rất tùy ý, nhưng lại tựa núi Thái Sơn đè lên đầu. Bụp! Giây tiếp theo, đầu anh ta nổ tung như dưa hấu, mấy thứ đỏ trắng bắn ra tung tóe khắp nơi, văng đầy mặt Tưởng Hoàng. Một cái xác không đầu ngã xuống đất. Anh Trương bị một trường đánh nát đầu rồi. Mẹ ơi! Tưởng Hoàng như gặp ma vậy, mấy cậu chủ cũng sợ ngây người, hai chân như nhũn ra, liên tục kêu cha gọi mẹ. Suy cho cùng, bọn họ chỉ là một đám ăn chơi trác táng, bình thường ức hiếp người khác thì được, nhưng nhìn thấy cảnh máu me chấn động lòng người thế này, tất cả đều sợ đến mức tè ra quần. Hắn ta thật sự dám giết người. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, không muốn chết thì cút ngay. Sở Phàm không thèm nhìn Trương Thanh nằm dưới đất lấy một cái, bình tĩnh nói. Mấy cậu chủ, đám hot girl và người mẫu lập tức giải tán, chỉ hận bố mẹ không sinh ra thêm hai cái chân để bay đi cho nhanh. Vườn hoa rộng lớn, chỉ còn lại một mình Tưởng Hoàng. Gió lạnh thổi qua khiến hắn ta như đứng trên tảng băng, da gà nổi khắp người. Cô. Sở Phàm đi từng bước về phía hắn ta, nhịp bước vững vàng, rất có tiết tấu, nhưng rơi vào tai Tưởng Hoàng chẳng khác nào tiếng cười dữ tợn của thần chết cả. Cách đó không xa, cái xác không đầu của Trương Thành vẫn còn nằm đó, trên mặt hắn ta còn dính máu của Trương Thành, sao hắn ta có thể không sợ hãi được. Suýt, Tưởng Hoàng không ngừng hít sâu, vô cùng hoảng sợ, hắn ta cầm lấy một con dao gọt trái cây, vừa lùi về phía sau vừa quát. Mày đứng lại đó, tao cảnh cáo mày, bố tao là Tưởng Thiên Sơn, mày dám động vào tao, bố tao nhất định sẽ giết chết mày, giết chết cả nhà mày. Là thằng quái kia kêu mày đến đây, đúng không? Được, ân oán này tao có thể giải quyết được, tao sẽ đền tiền thuốc men, tao sẽ cho ông ta tiền. 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu, đủ để mua 10 cái mạng thấp hèn của ông ta rồi. Tao cảnh cáo mày, mày đừng có được nước lấn tới. Sở Phàm đi thẳng đến, xách Tưởng Hoàng lên. Ầm, cả khuôn mặt của Tưởng Hoàng bị đập lên bàn tiệc. Ly tách và chén đĩa lập tức vỡ tan, mảnh vỡ thủy tinh đâm vào mặt Tưởng Hoàng, khiến hắn ta đau đến mức kêu rên thảm thiết. Ông ấy có tên. Ông ấy tên là Trần Phong Hoàng, là anh em của tao. Ánh mắt Sở Phàm lạnh lẽo như dao, lại đập thêm cái nữa. Lần này, cả cái bàn đều sập xuống, sương mũi của Tưởng Hoàng lập tức gãy nát, cả mặt bầy nhầy máu thịt, mấy cái răng dính máu rớt ra. Ông ấy là chiến sĩ dũng cảm nhất, là tướng sĩ đấu tranh anh dũng dưới trường tao, là nhân vật cả đời này thứ cặn bã như mày cũng với không tới. Chát, chát, chát. Sở Phàm túm Tưởng Hoàng lên như túm một con chó chết, tát mạnh 7-8 bạt tai, nhìn gò má vô cùng thê thảm kia rồi nói. Bây giờ, nói tao nghe xem, ông ấy tên là gì? Tưởng Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Mày dám động vào tao, mày chết chắc rồi. Bố tao sẽ không bỏ qua cho mày, nhà họ Tưởng cũng sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Tao muốn giết mày, giết chết cả nhà mày. Xẹt, Sở Phàm híp mắt lại, cầm con dao trên bàn ăn lên, đâm thẳng vào đùi Tưởng Hoàng. Tưởng Hoàng hoảng sợ kêu la thảm thiết, che cái đuổi máu tươi giàn ruộng, tỏ vẻ hoảng sợ. Sở Phàm lạnh lùng vỗ tay. Trong vòng 10 phút, máu của mày sẽ chảy khô. Gọi điện thoại cho bố mày, kêu ông ta lăn tới đây nhặt xác đi. Tao rất muốn xem thử Tưởng Thiên Sơn có thể giữ cái mạng này của mày lại không. Dứt lời, anh rót một ly vodka, vừa ung dung vừa bình tĩnh. Tưởng Hoàng vô cùng hoảng sợ, tên này thật sự quá độc ác.